Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, Trúc Dung huyết cốt. Chiếu sáng nhân gian diễn mây khói, Lý Tịch Trần, hết thảy bắt nguồn từ tại ngẫu nhiên, thuộc về tương lai ngẫu nhiên, cửu sắc lộc, hỏa đế, đó chính là tất nhiên, thuộc về tương lai. Chính là thái nhất cho tất nhiên, từ tương lai đến quá khứ, ngẫu nhiên vốn là tất nhiên, vô số tương lai, vô số trùng hợp, không ngừng biến hóa, nhưng khi những biến hóa này dừng lại, bọn chúng cũng liền trở thành tới. Đây chính là hỗn độn cùng thái nhất tranh chấp đồ vật. Cái này thương mang hoàn vũ, tồn tại đồ vật, bất luận là hữu tình chúng sinh, hay là vô tình chúng sinh. Hay là nửa tình chúng sinh, hoặc là không phải người chúng sinh, bọn hắn chỗ, tồn tại, địa phương, tràn ngập, đến cùng là tuế nguyệt hay là thời gian. Đây là một cái vô pháp giải quyết vòng lặp vô hạn. Hai người bọn họ tại vô hà hữu chi hương bên trong. Không ai có thể tìm tới bọn hắn, cho nên chúng sinh đều đau khổ ở tại bọn hắn tranh chấp bên trong. Bao quát những cái kia cao cao tại thượng đại thánh bọn họ cũng là như thế. Bọn hắn cũng là người đáng thương, bị hỗn độn cùng thái nhất tranh chấp liên lụy, chỉ có thể ở trong đó khốn đốn lưu loát đi tới đi lui. Lý Tịch Trần là lần đầu tiên nghe được có người đem đại thánh bọn họ nói như thế, thương cảm. Không thể nín được cười một cái. Đúng vậy a, nhìn như vậy lên. Những cái kia tự xưng nắm trong tay vô số nhân gian, càng là rất nhiều thiên vực chi chủ, liền thương thiên thanh thiên đều muốn lễ bái đại thánh bọn họ. Trên thực tế cũng đồng dạng đều là một chút người đáng thương. Từ xưa đến nay, không ai có thể tìm tới hỗn độn cùng thái nhất sao? Vô hà hữu chi hương đến cùng là cái gì địa phương đâu? Lý Tịch Trần thật muốn tìm ra lối vào, nhìn một chút a, cửu sắc lộc, hỏa đế, không cần như thế, kia là chúng sinh trầm luân địa phương, cũng là quá khứ cùng tương lai dây dưa chém giết vị trí. Càng là trống rỗng chúng sinh cố hương, trong lời nói tối nghĩa từ ngữ rất nhiều, Lý Tịch Trần còn khó có thể lý giải trong đó chân tướng. Chỉ là nở nụ cười, nói: thật không có tất yếu sao? Chúng sinh trầm luân vị trí, hẳn là liền thiên tôn cũng biết mê thất sao? Cửu sắc lộc, hỏa đế, thiên tôn đương nhiên sẽ không. Bọn hắn đã siêu ly thế giới này. Trên thực tế, cũng chỉ có thiên tôn có thể tại vô hà hữu chi hương bên trong tới lui tự nhiên. Còn lại, liền liền trí chân cũng không đạt được. Thế nhưng trí chân cảnh là một cái kỳ quái cảnh giới. Trên thực tế, tại tuyên cổ trước kia, cũng không có trí chân tồn tại, là thẳng đến ta mất đi trước đó, mới xuất hiện cảnh giới này. Lý Tịch Trần, trí chân cảnh bên trong có cái gì bí mật sao? Cửu sắc lộc, hỏa đế, sẽ chết, mạnh như đại thánh cũng biết chết đi, nếu như vô pháp sống tới. Vậy liền thật chết rồi. Lý Tịch Trần, không rõ, chết chính là chết rồi. Chẳng lẽ còn có thể tự mình sống tới? Cái kia U Lê Thiên chẳng phải là uy nghiêm quét dọn. Cửu sắc lộc, hỏa đế, đại thánh chết, cùng phàm nhân chết không quá giống nhau. Ngươi biết, đại thánh bọn họ tại quá khứ đạo ảnh đình trì, cho nên chết đi là tương lai, mà không phải là đi qua. Thời gian tại nhìn về phía trước chạy, đại thánh bọn họ đi qua không thể sửa đổi, cho nên bọn hắn đem đương thế bảo tồn lại. Chết đi là tương lai cái bóng, cũng là tương lai bản thân, giết chết tương lai, nhưng khi thế vẫn tồn tại như cũ, cho nên lại có thể sáng tạo ra mới tương lai. Có thể đại thánh muốn hóa trí chân, đây chính là đem chính mình đương thế chân thân đầu nhập thời khắc sinh tử. Nếu như lúc này chết rồi, đi qua không thể phục sinh chính mình, tương lai càng là trực tiếp sụp đổ thành hư vô, tức triệt triệt để. trên đời này không còn tồn tại. Đây chính là đại thánh hóa chí chân hẳn phải chết bí mật. Lý Tịch Trần minh bạch toàn bộ. Cái này dính đến tuế nguyệt cùng thời gian. Quả nhiên, đại gia hay là tại hỗn độn cùng thái nhất tranh chấp bên trong. Tại trong khe hẹp cầu được sinh tồn. Cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, cho nên có bỏ chạy thứ nhất. Chí chân cảnh giới này, chính là bỏ chạy một. Cùng mình trong tưởng tượng không giống nhau lắm, mà bây giờ tuế nguyệt. Đối với đại đạo 50, thiên diễn 49 giải thích cũng rất có ý tứ. Bởi vì hỗn độn cùng thái nhất tranh chấp, cho nên tuế nguyệt cùng thời gian bắt đầu biến hóa. Đại đạo chính là bọn hắn tranh chấp căn bản đáp án. Trong đó có một cái khe chính là chí chân, thông hướng thiên tôn con đường, mà thiên diễn 49. Cái này thiên, chỉ chính là hỗn độn cùng thái nhất. Tất cả mọi người đều là dưới trời. Phàm siêu thoát thiên giả, tất còn tại dưới đường. Nếu có thể siêu thoát tại trên đường, chưa từng nghe thấy, gặp chỗ không thấy. Được chỗ không được, không gì làm không được. Đây là chân chính siêu thoát. Nhưng, trong cõi u minh phảng phất có thanh âm gì đang vang lên. Tựa hồ là chính Lý Tịch Trần trong đầu tiến nhanh linh quang kinh lôi. Lại hình như là phụ thân trên người cửu sắc lộc hỏa đế đang nói chuyện. Chúng ta vốn dựa vào đạo mà sống. Nếu siêu thoát trên đường, chúng ta thật đúng là tồn tại sao? Hoặc là, đạo là tồn tại, hay là không tồn tại? Đây là một cái cực kỳ cao thâm vấn đề. Nhậm lại là cường đại nhân cũng biết đáp sai. Bởi vì không biết thế nào trở về đáp, càng không biết thế nào đi giải thích. Đối với đạo, vọng phía dưới phán đoán suy luận, tất cả giải thích đều là căn cứ vào bản thân mình vị trí độ cao đến trả lời. Cái gọi là, nhìn núi là núi. Nhìn nước là nước, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Núi một tầng, nước một tầng, ai nhìn thấy lại là thật đâu? Ai lại dám vỗ bộ ngực cam đoan? Đạo nhất nhất định là tồn tại đâu? Tu đạo tu tới bây giờ, lại sửa chữa cái không tồn tại đồ vật. Vậy chúng ta, tu là cái gì? Lý Tịch Trần trong đầu thanh âm đang vang vọng, có thể xác định, đó chính là hỏa đế tự hỏi tự trả lời. Mà lúc này, cửu sắc lộc mắt bên trong ánh lửa bắt đầu tán đi. Vị này cổ lão chí tôn cuối cùng biến mất, nhưng hắn cũng không có đem nói cho hết lời. Không qua, Lý Tịch Trần cảm thấy, hắn biến mất gần là đối với lời nói cùng hiện ra thánh lực lượng dùng hết mà thôi. Cuối cùng kết thúc sao? Tại phù lê cảnh bên trong, dùng nhân gian lực lượng, thế mà có thể chống đỡ lâu như thế à? Dù cho là Liên Sơn Thị cũng không có khả năng ở đây mỏi mòn chờ đợi. Nếu như quy tàng, vẫn còn khác nói, truyền thuyết Liên Sơn Thị đã từng đem chính mình huyết chiếu xuống càn khôn. Bên trong, để lại vô số huyết mạch, lão nông mở miệng. Thanh âm rõ ràng truyền vào Lý Tịch Trần trong tai. Lúc này, Lý Tịch Trần mới nhớ tới. Cái này phù lê chi cảnh bên trong. Một ngày liền tương đương nhân gian 10 năm. Mà 10 năm tích lũy sức mạnh. Cũng không thể kích phát một vị thái cổ thời đại cái bóng. Cho nên dùng tới 8.000 năm. Hoặc là 8 vạn năm qua thu hoạch được sức mạnh to lớn. Mới bất quá có thể tại cái này phù lê cảnh bên trong ngây ngốc 800 cái hô hấp mà thôi. Cửu sắc lộc khôi phục bình thường. Nàng lung lay não đài. Mà bên người cái kia buộc ánh lửa bắt đầu ảm đạm. Liên Sơn Thị dung nhan trở nên vô cùng hư huyễn. Tối hậu hóa thành khói nhẹ tan hết. Văn nhân mục ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy. Lúc này Lý Tịch Trần bàn tay đập vào trên bả vai hắn. Lại là đồng thời một sát na, tối hậu một luồng khói nhẹ rơi xuống, đi vào văn nhân mục trong mi tâm, thần liệt chiến danh xuất hiện, tại thời khắc này bị bóp méo, tại phù lê cảnh bên trong bị chuyển biến, Lý Tịch Trần nhìn về phía hai chữ kia, lúc này thần liệt hai chữ đã trở thành mới tục danh, đại biểu cho quang minh cùng hỏa diễm. Lão nhân kinh ngạc nhìn xem văn nhân mục, mở miệng nói, ngộ nhập phù lê cảnh tiểu tử. Thì ra là thế, ngươi chính là Liên Sơn thị còn sót lại chư huyết chi một a. Khó trách khó trách, trách không được có thể bị chỉ dẫn. Sau đó lại tới đây, có to lớn tiếng chuông vang lên, truyền khắp phù lê vạn tượng chi cảnh. Văn nhân mục ở vào mộng bức trạng thái, hắn sờ lên chính mình mi tâm, ở trong đó ấn khắc mới tục danh, là Khung Hào, cũng là Liên Sơn ban cho danh tự, gọi là Trúc Dung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.